Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, tử khí quan thần pháp hạ quyển tới tay. Bạch đạo hữu, tại hạ sở tu, chính là tử khí quan thần pháp, không biết đạo hữu phải chăng cảm thấy hứng thú. Lý Huân đứng dậy, nhìn phía Bạch Tử Nhạc, đương nhiên cảm thấy hứng thú. Không biết Lý đạo hữu dự định đổi bao nhiêu tờ linh phù. Bạch Tử Nhạc trong lòng kích động, vội vàng mở miệng nói ra. Tử khí quật thần pháp là Triều Dương đạo phái cơ bản pháp. Hiệu dụng bất phàm, xa so với phổ thông tu tiên chi pháp muốn chân quý nhiều. Định giá đều tại 800 mai linh thạch trở lên, coi như đạo hữu có được tử khí quan thần pháp thượng quyền. Nhưng quý giá nhất vẫn là hạ quyền, cho nên ta cái này tử khí quan thần pháp hạ quyền định giá 600 mai linh thạch, không biết đạo hữu có thể nguyện ý. Lý Huân bình tĩnh nhìn qua Bạch Tử Nhạc nói, không có vấn đề. Bạch Tử Nhạc gật đầu, đừng nói là 600 mai tiêu chuẩn linh thạch, liền xem như 1000 mai hắn cũng sẽ nhịn đau giao ra, dù sao đây là hắn cần thiết hiến pháp, không phải cái khác chi vật có thể so bì. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tiêu chuẩn linh thạch là chỉ một viên linh thạch bên trong ẩn chứa đại khái 1 vạn sợi linh khí linh thạch. Bình thường tu tiên pháp người dựa vào tinh thần lực cảm ứng, đều có thể tùy tiện đánh giá ra linh thạch quy cách. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cùng Lý Huân thương nghị, đem trong tay tổng số 35 cái phù lục, trong đó Bạo Viêm Hỏa phù 15 chương, Thần Quang Thuẫn phù 11 chương, Thần Nhãn Linh phù 9 cái, đều giao cho đối phương, còn kém một chút linh thạch. Hắn tiếp lấy liền đem món kia được từ lão tú tài pháp khí tiểu đao tơ vàng đao bổ sung cho đối phương, cho dù có một chút tràn giá, nhưng đối với lần này giao dịch, hắn đã thỏa mãn. Cầm tới tử khí quan thần pháp hạ quyển ngọc giản đồng nháy mắt, Bạch Tử Nhạc cơ hồ là không kịp chờ đợi, liền đem mình tinh thần lực nhô ra. Lập tức có quan hệ tại tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện, liền đều tại trong đầu hắn chảy xuôi. Trong đó, không chỉ có lấy thuộc về hạ quyển từ tầng thứ 6 đến tầng thứ 9 tu tiên chi pháp, lại còn bao quát một môn nguyên bộ tiên pháp kiếm thuật, Triều Dương kiếm thuật. Không có nhìn kỹ, Bạch Tử Nhạc ngay sau đó đem ánh mắt đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Thấy trên đó cho thấy có thể sử dụng hồn năng tiến hành tăng lên chữ. Lập tức minh bạch, cái này phương pháp tu luyện chính là chính phẩm, không có sai để lọt. Trong lòng lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, gật đầu tán thành, nói ra, không sai, giao dịch, từ đó cũng thuận lợi hoàn thành. Đúng rồi, Bạch đạo hữu nhìn có chút quen mặt, hẳn là cùng ta. Đều là Thanh Hà Trấn người a. Bỗng nhiên, Lý Huân giống như là lơ đãng hỏi. Không sai, lần trước Lý Đại Nhân tiến về Thanh Hà Trấn thời điểm, chúng ta gặp qua một lần. Bạch Tử Nhạc mặt không đổi sắc, ngữ khí bình thản nói. Có thể tại Thanh Hà Trấn loại kia tiểu địa phương đạt được tu tiên chi pháp, cơ duyên coi là thật không nhỏ. Nói, Lý Huân thâm ý sâu sắc nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, lúc này mới đi xuống. Hắn trong lòng đối với Bạch Tử Nhạc trên người tử khí quan thần pháp thượng quyển lai lịch đã có suy đoán, rất có thể chính là nguồn gốc từ mình lúc trước giao cho nhị ca Lý Húc kia 2 sách tiên pháp thư tịch. Trong đó tử khí quan thần pháp vừa lúc cũng chỉ có thượng quyển, khác một bản bách phù đồ lục cũng đúng lúc cùng đối phương nắm giữ chế phù chi pháp đối ứng. Mặc dù hắn không biết đối phương chế phù chi thuật tại sao lại như vậy cao minh, có thể luyện chế ra Bảo Viêm Hỏa phù, Thần Nhãn Linh phù cùng Thần Quang Thuẫn phù trở uy lực cường đại phù lục, nhưng cũng không ngại hắn đối với mình phán đoán khẳng định. Đoán tới rồi sao? Bạch Tử Nhạc con ngươi hơi co lại, sau đó rất nhanh trở nên thản nhiên, coi như đoán đến lại như thế nào. Bản thân cơ duyên sự tình, liền khó mà nói rõ, càng đừng nói hắn cũng không phải dựa vào trắng trợn cướp đoạt mới thu được tu tiên chi pháp, tự nhiên không cần vì thế lo lắng. Đối phương cũng đồng dạng không có lý do lại đi tìm hắn để gây sự. Đương nhiên, thực lực mới là Bạch Tử Nhạc trở nên càng thêm thản nhiên nguyên nhân. Hắn đã có đầy đủ lực lượng, ứng đối hết thảy, mặc dù không thể đổi được phù lục, nhưng Kỷ Phượng Nương, Chu Lập Thành mấy người cũng không có thất vọng. Lần lượt cùng Bạch Tử Nhạc hẹn xong xuống lần tiên pháp hội nghị thời điểm, lại tiến hành giao dịch, tiếp xuống tới hơn nửa giờ. Sở hữu người riêng phần mình đều đem mình cất giữ đem ra, hoặc là tự mình giao dịch, hoặc là như tiểu thương phiến tiến hành cò kè mặc cà. Bạch Tử Nhạc trên thân mặc dù không có gì dư tài, nhưng lúc trước từ Ngũ Thông đạo trưởng trên thân thế nhưng thu được hơn 10 mai linh thạch còn không có dùng xong. Nhờ vào đó, hắn cũng là từ kia huyết nương tử trên tay đổi được một môn tên là ngưng huyết thuật pháp thuật Ngọc Giản Đồng. Pháp thuật này cũng không phải cái gì gia tăng uy năng pháp thuật, mà là một môn có thể đem dã thú, dị thú thể nội khí huyết chi lực cô đọng trở thành một đạo cực lớn bảo tồn trong đó khí huyết chi lực pháp thuật. Cái này cô đọng mà thành khí huyết, kỳ thật cùng khí huyết hoàn, khí huyết đan chênh lệch không lớn, đều có thể trực tiếp phục dụng, chỉ bất quá trong đó thiếu đi thảo dược trung hòa, dược lực có thể sẽ cuồng bạo hơn một chút, người bình thường có lẽ sẽ khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, cụ thể dược lực như thế nào, cũng cùng thi pháp đối tượng thể nội khí huyết mạnh yếu, còn có tu tiên pháp người đối với pháp thuật này trưởng khống trình độ có quan hệ. Trừ cái này ngưng huyết thuật bên ngoài, Bạch Tử Nhạc cũng là còn coi trọng mấy loại pháp thuật, hoặc là cái khác linh tài bảo vật, chỉ là bất đắc dĩ xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chư vị đạo hữu, tiên pháp hội nghị tại nơi này liền xem như kết thúc. Chu đạo hữu, tiếp xuống tới kia mê vụ sơn cốc sự tình, liền từ chính ngươi phân trần đi. Tán tu lão nhân Ngô lão nói, đem ánh mắt đặt ở Chu Lập Thành phía trên. Bản thân lần này tiên pháp hội nghị chính là do hắn mà ra, đối phương vì thế cũng là lấy ra kim kết linh diệp trà đến chiêu đãi, hiển nhiên có mưu đồ. Sở hữu người trong lòng không hiểu đều có chút hiếu kỳ. Tất cả mọi người biết Chu lão đầu ta kinh doanh cái này kim nhã các sản nghiệp tại toàn bộ Ngô Giang huyện cũng coi như được không tệ, thủ hạ cũng có một bang hảo thủ thụ ta thuê, trong đó đồng dạng không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Những người này có một cái tên là Từ Bạn Sáng, am hiểu xu lợi tránh hại, tìm mỏ tìm mạch, ta sản nghiệp bên trong mấy cái đồng sắt khoáng mạch chính là thông qua hắn thăm dò lúc này mới khai thác. Đoạn thời gian trước Từ Bạn Sáng bị thương mà về, nói cho ta một tốt một xấu hai cái tin tức. Nói đến nơi này, Chu Lập Thành hơi hơi dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói ra. Trong đó tin tức tốt là hắn phát hiện một chỗ mỏ bạc mạch, tin tức xấu thì là tại chỗ kia trong mỏ quặng chiếm cứ một đám đại lực viên hầu. Đương nhiên, nếu như chỉ là bình thường đại lực viên hầu, coi như trong đó ra đời đại lực viên hầu vương, kia viên hầu vương thành yêu, ta cũng là không sợ. Mượn nhờ một số võ giả lực lượng, ta cũng đồng dạng có thể đem kia viên hầu vương diệt trừ. Nhưng ở bọn chúng chỗ ở chỗ là một cái mê vụ sơn cốc, ta đi thăm dò một lần về sau không dám xâm nhập, liền vội vàng chạy trở về, sau đó tranh thủ thời gian liên hệ Ngô lão, lúc này mới có lần này tiên pháp hội nghị sớm sự tình. Ngươi phát hiện cái gì? Sở hữu người ánh mắt đều nhìn phía Chu Lập Thành, trong đó kia Ngũ lão căn thiếu thốn nhất kiên nhẫn, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Nơi đó không chỉ có là một cái hiếm thấy linh địa, mà lại ở trong đó. Ta còn phát hiện mấy chỗ trận pháp vết tích, chí ít tại phía ngoài nhất, có một cái mê hồn trận. Nếu không phải ta xem thời cơ được nhanh, khả năng đều lâm vào đi vào. Cho nên ta suy đoán, bên trong rất có thể là một chỗ cổ tu động phủ. Chu lão đầu ta tự biết thực lực có hạn, cho nên mới nghĩ đến mời chư vị đạo hữu cùng nhau thăm dò khẽ đảo. Lần này sự tình, mặc kệ thu hoạch như thế nào, Chu lão đầu ta đều nguyện ý thanh toán 200 mai linh thạch, xem như thù lao chi dụng. Chu Lập Thành cắn răng, mở miệng nói ra, trừ cái kia trận pháp để ngươi cảm giác khó giải quyết bên ngoài, hẳn là còn có cái khác chi vật uy hiếp a. Không phải chỉ là trận pháp, dựa vào thủ đoạn tiến hành làm hao mòn, cũng đủ đem cái kia trận pháp làm hao mòn mất. Tả Cổ Thương cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, người hiểu ta. Tạ lão hương cười khổ một tiếng. Chu Lập Thành bất đắc dĩ nói ra, ta trước đó cũng đã nói, nơi đó là một khối ít có linh địa, cho nên chiếm cứ tại kia trong sơn cốc sương mù, không chỉ có đám kia đại lực viên hầu, còn có một chút cái khác dị thú, trong đó hẳn là không thể thiếu yêu. Nói cách khác, không chỉ một đầu yêu. Bùi Nguyên Vũ cũng có chút biến sắc mà hỏi, không sai, trừ đại lực viên hầu vương xác định là yêu bên ngoài, ta còn phát hiện một đầu cao cỡ một người cự hổ, đồng dạng cũng là yêu. Về phần còn có không có con thứ ba yêu, ta cũng không xác định. Chu Lập Thành trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra, liền biết người Chu lão đầu hẹp hòi gấp, lần này làm sao lại hào phóng như vậy. Nguyên lai còn có như thế một cái hố to đang chờ. Tả Cổ Thương hừ lạnh một tiếng, trên mặt cũng có chút âm tình bất định. Rõ ràng chỗ kia mê vụ sơn cốc tất có kỳ quặc, không nói khả năng này xuất hiện cổ tu động phủ, chỉ là kia linh địa khai phát thỏa đáng, nhưng đồng dạng có thể mở ra linh điền đến trồng lên một chút linh gạo linh thực, lại phái người quản lý, thường thường ích lợi cực lớn. Bực này linh điền thế nhưng là vượt xa Thanh Sơn dược viên bên trong những thuốc kia ruộng. Dù sao, một cái chỉ là ẩn chứa một chút linh khí chi địa, dược liệu mượn nhờ chỉ là ngẫu nhiên phiêu tán tới linh khí sinh trưởng, càng nhiều vẫn là mượn nhờ thổ túi hoàn cảnh, ánh sáng mặt trời sự quang hợp. Một cái thì là bản thân thổ túi phì nhiêu, trời sinh liền ẩn chứa có thể trợ linh vật sinh trưởng linh tính, tăng thêm thiên địa linh khí nồng đậm, thỉnh thoảng đổ vào sau khi tự nhiên sinh trưởng chi vật sẽ rất là khác biệt. Hai nơi trong đất trồng ra đồ vật coi như bản thân giống nhau, đợi cho thành thục thời điểm cũng sẽ xuất hiện ngày đêm khác biệt biến hóa. Cái này trong linh điền bồi dưỡng mọc ra chi vật mới là tu tiên pháp người trọng yếu nhất sản xuất cùng thu hoạch, nhưng trong đó nguy hiểm cũng là rõ ràng. Hai cái thậm chí càng nhiều yêu vật cũng không phải tốt như vậy đối phó, có chút trời sinh cường hoành yêu vật coi như luyện khí kỳ tầng thứ 7 trở lên tiên pháp người đồng dạng đều sẽ cảm giác được khó giải quyết. Sự tình tất cả mọi người biết, đến cùng muốn hay không tham gia toàn từ các vị đạo hữu tự làm quyết định. Đúng, Ngô lão đã đồng ý gia nhập, Chu Lập Thành nói, bỗng nhiên tận lực nhắc nhở. Ngô lão đã đồng ý. Ngũ lão căn kinh ngạc hỏi, ta đã 130 tuổi, tu tiên pháp người coi như giống ta như vậy tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ trường xuân công, cũng nhiều lắm là có thể sống đến 150 tuổi. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, đã lần này kia trong sơn cốc sương mù có cổ tu động phủ xuất hiện, nói thế nào ta cũng muốn đi thử một lần, có lẽ có thể có cơ duyên cũng nói không chừng, coi như không thể có thu hoạch gì, ta cũng sẽ tại gần nhất 2 năm mạo hiểm khai khiếu. Không phải qua một đoạn thời gian nữa thân thể cơ năng héo rút thoái hóa, ta thành công phá cảnh cơ hội sẽ càng thêm xa vời. Tán tu lão nhân Ngô lão thanh âm trầm thấp mà quyết nhiên nói. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.